Chờ Boss vừa tan tầm, Nguyên Bảo nhào tới. Ngôn Sóc, Julie có phải là anh hay là em trai thất lạc nhiều năm của anh không? Boss sửng sốt đối với vấn đề không giải thích được của cô. Đôi mắt đen sắc sảo của anh không hiểu ý đồ của Nguyên Bảo. Cả ngày nay em nghĩ vớ vẩn cái gì đấy? Tôi nào có anh hay là em trai nào đâu. Nhưng quan hệ giữa anh với Trung Ly là thế nào? Không phải là... Nguyên Bảo chớp chớp hai tròng mắt màu đen của mình. À, em biết rồi. Anh từng cùng với Trung Ly là một đôi bạn cực tốt à? Hồn Sóc nhẹ nhàng thở dài, anh đi tới ôm Nguyên Bảo trong ngực mình. Trong đôi mắt thoáng qua tia u ám, giọng nói anh trầm thấp vang lên. Tôi với anh ta là một đôi bạn cực tốt. Thì em làm sao? Chuyện này liên quan gì tới em? Hả ngốc? Giọng nói Ngôn Sóc có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Nguyên Bảo níu lấy cổ anh, đầu lưỡi nho nhỏ có chút vụng về đáp lại cái hôn của Boss. Không khí giữa hai người càng hao hụt, Nguyên Bảo cảm giác mình sắp thở không ra hơi. Kỳ Nguyên Bảo, em mau mau lớn nhanh chút đi. Âm thanh của anh hơi khàn, bên trong như mơ hồ mang theo vài phần chờ đợi. Nguyên Bảo hiểu ý anh, hai má không khỏi đỏ ửng. Hai mắt cô lóe sáng nhìn Ngôn Sóc, nói chân thành. Thực ra em không ngại đâu mà. Boss trầm mặc một hồi. Tôi chính nhân quân tử, không xâm phạm trẻ vị thành niên. Sau khi ăn tối xong, Ngôn Sóc nhận điện thoại bên nhà họ Ngôn tới. Giọng nói bên trong có chút khẩn trương. Đôi mắt đẹp của Boss ngày trở nên u ám. Anh cúp điện thoại, sau đấy cởi áo khoác lên. Anh đi đâu đấy? Trở về nhà họ Ngôn, chú Vương báo có chuyện. Thế em đi cùng anh. Ngôn Sóc nhìn cặp mắt kia, sau đấy nhẹ nhàng gật đầu. Biệt thự nhà họ Ngôn có chút khoảng cách xa. Chờ đến lúc đến nơi đã muộn. Đây là lần thứ hai Nguyên Bảo đi đến nơi này. Chỉ có điều lần này vai vế so với lần trước không giống nhau. Buổi tối nhà họ Ngôn yên tĩnh, cẩn thận nghe cũng có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách. Ngôn Sóc nắm chặt bàn tay cô. Sau khi rẽ qua 7-8 ngã quẹo, đến một hành lang cổ kính. Ông ngồi trên ghế, chính lúc này đang nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh khiến người ta không biết ông nghĩ cái gì. Lã Vương đứng ở sau lưng ông. Sau đấy bọn họ nhìn thấy Diệp Hiên và Bạch Lạc cười khúc khích ở một bên. Con người anh co rút lại. Anh mấp máy môi mỏng, đi vào nói. Thưa bà. Em họ rốt cuộc về rồi à? Xem anh họ mang đến cho em người nào đây? Là em trai thất lạc nhiều năm của em đấy. Diệp Hiên nhìn Ngôn Sóc, giọng nói mang theo ý châm chọc như vậy. Ánh mắt lợi hại của Ngôn Sóc lướt qua. Diệp Hiên người run một cái lập tức im lặng. Bạch Lạc cười rực rỡ nhìn Ngôn Sóc. Anh ấy nói không sai, quả nhiên dẫn em đến gặp anh này. Tay Ngôn Sóc nắm chặt thành đấm, anh hít sâu một hơi, nhìn phía người từ đầu đến cuối không nói tiếng nào. Ba, trễ thế này sao ba chưa đi ngủ? Chuyện gì đã xảy ra? Ông Ngôn đột nhiên mở mắt, một đôi vốn đục ngầu giờ thay đổi khiến con người ta cảm thấy áp bức. Ngôn Sóc không nói gì, chỉ nhìn ông Ngôn, một đôi mắt tĩnh mịch. Con xin lỗi. Vậy A Hiên nói là sự thật, mẹ con không có chết à? Ôm thằng nhóc kia đi nước ngoài. Lời kế tiếp ông không dám nói ra. Ông Ngôn già rồi, dễ dàng bị kích động, mà cảm xúc bây giờ của ông cũng không ổn định. Ngôn Sóc đau lòng nhìn, cũng không dám tiến lên nhìn một chút thế nào. Con xin lỗi, bà. Vậy tại sao con không nói cho ta hả? Con biết rõ ta đi tìm Bạch Liên bao nhiêu năm nay không? Đây, chính đứa con ngoan do ta chính tay dạy dỗ à? Dám giấu sự sống chết của mẹ. Giấu đi không nói với ba nó à? Ông nói như tố cáo, âm thanh giả nua vang vọng bên trong hành lang yên tĩnh. Ông Vương cúi người. Ông chủ à, ông không nên kích động. Mà Nguyên Bảo đứng một bên hoàn toàn khiếp sợ, đến mức không nói nên lời. Cái người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp tên Bạch Liên kia là mẹ Boss à? Nếu như Nguyên Bảo đang xem phim truyền hình, nhất định hét to thật là máu chó. Nhưng bây giờ cô đã lạc vào thế giới kỳ lạ này, và Boss vừa là người cô để ý. Cơ thể cao lớn của Ngôn Sóc không nhúc nhích. Người đàn ông này vào lúc này gần như không thể chịu đựng được sự đả kích. Mì Bảo đi tới, im lặng, nắm lấy tay anh. Đầu ngón tay Ngôn Sóc lạnh lẽo, thậm chí kèm theo ý không biết nên làm sao cho đúng. Không phải con cố ý lừa người. Ba, con chỉ là... con chỉ là cái gì? Hiện tại ông Ngôn nghe cái gì cũng không lọt. Ông kích động đứng lên, gương mặt già nua bởi vì kích động vặn vẹo. Ta đau khổ cay đắng bồi dưỡng con, nuôi sống con, nhưng con cuối cùng đi lừa gạt ta à? Ấy, Dượng, đừng nên kích động. Diệp Hiên đi tới. À Sóc nhất định có nỗi khổ tâm trong lòng nó. À, không đúng, Ngôn Sóc. Ngôn Sóc nhếch miệng không nói gì. Cậu chủ à, mọi người đi xuống dưới nghỉ ngơi trước đi, đợi ngày mai ông chủ tỉnh táo hẳn rồi bàn tiếp à. Tình huống bây giờ đối với ông Ngôn thực sự không ổn. Ngôn Sóc gật đầu kéo Nguyên Bảo đi ra ngoài. Phía ngoài là màn đêm mang theo hơi lạnh, làm cho cả người tỉnh táo không ít. Nguyên Bảo đứng nhìn Ngôn Sóc dưới ánh trăng. Bây giờ anh đang không được ổn định. Nguyên Bảo chỉ đứng co ro ở đấy, cô không biết mình nên làm sao. Kim Nguyên Bảo, tới đây. Đột nhiên Ngôn Sóc gọi cô, anh giang hai cánh tay, hai con mắt thâm trầm. Nguyên Bảo đi tới tựa người lên ngực anh. Boss ôm chặt cô, sau đấy thở dài một hơi. Boss, anh rất khổ à? Em ở lại bên cạnh anh. Đây là lời kịch kinh điển trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình, nhưng mà Nguyên Bảo thề, lời mình nói là chân thành. Ngôn Sóc nhẹ nhàng cười cười, đưa tay vào tóc rối của cô. Ây à, Ngôn Sóc à, tìm từ đâu ra cô bạn gái này rồi vậy? Diệp Hiên đi ra, nhạt nhạt lướt qua Nguyên Bảo, đưa mắt nhìn Ngôn Sóc. Xem ra cô cũng không lo lắng mấy, còn có tâm trạng để đứng đây nói chuyện yêu đương nữa nhỉ? Ngôn Sóc nhẹ nhàng, nở nụ cười. Anh đi đến, một phen tóm lấy cổ áo anh ta. Diệp Hiên, anh cứ ở đấy chờ tôi. Tôi khiến anh phải hai bàn tay trắng. Câu nói sau cùng kia, anh nói thấp, chỉ có thể để cho hai người bọn họ nghe được. Sắc mặt Diệp Hiên tái đi, sau đấy gợi lên nụ cười. Cậu có thể làm gì tôi? Dùng sức đẩy Diệp Hiên ra. Anh thực sự cho rằng Bạch Lạc là con trai của ông ấy à? Anh thực sự cho rằng để Bạch Liên quay về tìm anh có thể tóm được gia tài nhà họ Ngôn à? Tôi cho anh biết, anh nằm mơ đi. Cậu có ý gì? Ngôn Sóc cười lành lạnh, không nói gì. Diệp Hiên chỉ biết thời điểm nhà họ Ngôn gặp khó khăn nhất thì Bạch Liên rời bỏ ông Ngôn, nhưng không biết năm Bạch Liên 30 tuổi đi ngoại tình. Một năm sau, Bạch Liên phát hiện mình mang thai, mà đứa bé kia không phải của ông Ngôn. Lúc này cũng là lúc nhà họ Ngôn gặp khó khăn. Bạch Liên bỏ lại Ngôn Sóc 13 tuổi và ông Ngôn, đi cho xong chuyện, đi theo người đàn ông kia đến nước Mỹ. Ngôn Sóc là đứa trẻ hiếu thuận, anh không đành lòng để ba của mình đau khổ, không đành lòng nhìn một người trao nhiệt tình trở thành người ba giả nua. Cho nên lúc anh 13 tuổi, đi tìm mẹ trên khắp nơi. Và anh tìm được. Lúc ở sân bay, nhìn thấy bà và người đàn ông kia, nói lời xin lỗi, sau đấy kéo cổ tay người đàn ông kia rời đi. Bạch Liên ấy chính là vô tình. Vậy tại sao muốn anh nể tình đây? Lòng dạ Ngôn Sóc ác độc, anh đang từ từ trở nên mạnh mẽ, đang trưởng thành hơn. Sau đấy làm bộ tìm kiếm người mẹ Bạch Liên của mình, nhưng lại thần bí tìm người che giấu hết tất cả thông tin về họ. Bạch Liên sống ở nước ngoài mấy năm đều không hạnh phúc. Đàn ông Mỹ hay bạo lực, thường đánh Bạch Liên và Bạch Lạc dữ dội. Cơ thể chiều chuộng của Bạch Liên thì làm sao chịu nổi. Sau đấy đem Bạch Lạc ném cho ông bà nội ở quê, rồi bà chuẩn bị trở về bên ông Ngôn sống qua ngày. Tại sao Ngôn Sóc có thể cho bà được như ý? Ngôn Sóc lúc ấy nhìn người mẹ của mình bằng ánh mắt lạnh lùng. Anh nhìn phía bà ta mở miệng. Tôi cho bà số tiền lớn. Bà chỉ cần chứng minh mình đã chết, sau đấy vĩnh viễn không được xuất hiện tại chỗ này. Thực không ngờ, Ngôn Sóc thực sự không thể nghĩ được cái người Bạch Liên có thể mặt dày đem đứa con đẻ hoang ném vào đây. Càng không nghĩ Diệp Hiên sẽ gặp Bạch Lạc, sau đấy mang nó đến cạnh người ba Ngôn. Bây giờ chuyện có chút phiền phức. Ngôn Sóc lạnh lùng nhìn Diệp Hiên. Tôi sẽ khiến anh và cả nhà họ Diệp trả giá lớn. Tôi muốn để cho anh xem bản thân anh có cái gì tốt. Diệp Hiên nhìn cả mắt lạnh lẽo. Một loại dự cảm xấu xa tự nhiên sinh ra. Người Bảo, chúng ta về thôi. Anh nở nụ cười dịu dàng với Nguyên Bảo, sau đấy dắt tay cô. Ngôn Sóc nhìn ánh trăng rằm kia. Anh sẽ đem hết tất cả nói cho ông lão đáng thương ấy. Mặc kệ ông ấy có tiếp nhận hay không thì đều tùy thôi. Đêm khuya, Nguy Bảo ngủ rất sâu. Ngôn Sóc tỉnh táo mở mắt nhìn chung quanh. Anh nhẹ nhàng hôn lên vành môi cô, sau đấy xuống giường mở máy tính trong phòng lên. Ngôn Sóc nhìn vật thể màu đen trên màn hình vi tính, cuối cùng vẫn nhấn nút in. Anh đem tờ giấy sửa sang lại chút, đi ra khỏi phòng. Phòng ông Ngôn im ắng. Ngôn Sóc nhẹ nhàng đi vào. Anh cúi đầu nhìn người cha đang yên giấc của mình, sau đấy đem túi tài liệu đặt lên bàn, nghiêng đầu chuẩn bị rời đi. Ngôn Sóc à? Tay chuẩn bị người ta cầm lại, Ngôn Sóc quay đầu kinh ngạc. Ba, ba chưa ngủ à? Ừ, ngồi xuống. Ông Ngôn tốt hơn nhiều, không giống biểu hiện kích động ban nãy. Ngôn Sóc ngồi lên chiếc ghế đặt bên ông rồi nhìn ông. Bên trong túi là cái gì? Dạ, thứ ba muốn. Anh nhẹ giọng đáp trả. Thực ra con không hy vọng ba xem nó, nhưng quyền lựa chọn ở trong tay ba. Con chỉ hy vọng ba biết rõ sự thật thôi. Ngôn Sóc rất thích ba mình. Tình cảm đối với ông là sự kính nể. Ở trong suy nghĩ của ba, ba của anh mãi mãi là một anh hùng. Nhưng nửa cuộc đời này của ông lại bị hủy bởi người phụ nữ, mà người phụ nữ kia lại là mẹ của anh. Nếu như nhìn rồi, mong ba đừng hối hận, cũng không hy vọng ba khổ sở. Ờ, ba hiểu rõ. Bàn tay gầy guộc của ông Ngôn cầm lấy tay Ngôn Sóc. Nào, để ta xem. Dạ. Ánh mắt Ngôn Sóc chìm nghỉm, anh mở đèn ngủ, đem cường độ ánh sáng chỉnh cho thích hợp, sau đó đem cái túi giấy ấy đưa tới. Ngôn Sóc đặt kiểu chữ lớn để ông đọc không mất sức, có thể thấy được anh là một người đàn ông nghiêm túc mà cẩn thận. Từ đầu tới cuối, Ngôn Sóc không nói một câu, chỉ là lẳng lặng nhìn ông, tựa như cái im lặng ấy là sự ủng hộ cho ông. À, xem xong rồi. Một lát sau, ông đem cái túi đặt sang một bên. Con mắt màu xanh lam làm cho người ta không thấy rõ ông nghĩ cái gì. Biểu hiện bình tĩnh của ông lão nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thế nhưng cái loại bình tĩnh càng khiến cho người ta lo lắng. Ngôn Sóc khẽ mím môi. Ba, ba vẫn yêu bà ấy à? Có lẽ vấn đề như vậy có chút buồn cười. Cha của anh lớn hơn mẹ anh những 13 tuổi. Và lúc ba Ngôn còn trẻ, bọn họ như vậy xứng đôi. Ba Ngôn cưng chiều mẹ anh, không để bà ấy một chút xíu cực khổ. Cho nên Ngôn Sóc thề, sau này anh cũng tìm một người con gái như vậy. Vô luận xảy ra chuyện gì, đều không bỏ nhau. Tính cách hai cha con bọn họ đều cố chấp như nhau. Đã chọn chính là cả đời. Ngôn Sóc nhìn ba. Ba im lặng không nói. Anh đã biết đáp án rồi. Cảm ơn người, ba. Từ khi hiểu chuyện đời, đây là lần đầu tiên Ngôn Sóc gọi ông như vậy. Bà ấy đã chết, còn ở bên cạnh người, phụng dưỡng người đến cùng. Trong đôi mắt đục ngầu màu xanh dương phát ra ánh sáng kỳ lạ, sau đấy hơi nước trào dâng. À, đi ngủ sớm chút đi. Ngôn Sóc nhân trước lúc nước mắt chảy xuống tắt đèn ngủ đi, sau đấy đi ra ngoài. Nó đóng cửa trong nháy mắt, anh nghe thấy bên trong chuyển ra tiếng khóc đè nén, như tiếng khóc của một đứa trẻ con. Tình yêu của ba chính là vậy. Ngôn Sóc hiểu ba mình, biết niềm kiêu ngạo của ông. Không có người ba nào tình nguyện rơi nước mắt trước mặt đứa con của mình, cho dù là một giọt. Nhẹ nhàng thở dài, sau đấy thấy cô gái nhỏ đứng ở hành lang. Trong bóng tối, Ngôn Sóc không thấy rõ gương mặt cô, lại nhìn thấy đôi mắt cực kỳ sáng của cô. Người bảo, em như vậy bị bệnh đấy. Không bệnh đâu. Thân cô chỉ mặc áo ngủ, thân thể lạnh run lẩy bẩy, nhưng cô cố chấp nhìn Ngôn Sóc như cũ. Em luôn chờ đợi anh mà, luôn luôn. À, anh biết rõ. Anh tách nụ cười yếu ớt, giống như vầng trăng nhuộm màu, đẹp mắt không thể tưởng tượng nổi. Người bảo có chút hoảng hốt, sau đấy nhón chân, áp môi mình lên môi anh. Boss, em ngày càng thích anh, làm thế nào đây? Hay bọn mình kết hôn đi? À, bây giờ em là trẻ vị thành niên đấy. Không tốn chút sức nào bế cô lên. Nếu như em khiến anh vui vẻ, anh xem xét chuyện lên tàu trước, rồi mua vé sau vậy. Ông cụ vẫn lặng lặng ngồi trong vườn hoa, đôi mắt nhìn nơi xa xăm, không biết ở đấy nghĩ cái gì. Ngô Sóc lo lắng cho ba của anh, cho nên chuẩn bị ở lại nhà họ Ngôn một hôm. Ngôi Bảo nhìn bóng lưng của cụ ông. Mặc dù ông già, nhưng sống lưng vẫn ưỡn lên thẳng tắp, dáng ngồi tại chỗ đấy như vị lão tướng uy nghiêm. Ngôi Bảo đứng lên từ từ đi qua đấy, ánh mắt cô có chút co lại. Dù sao thoạt nhìn ông Ngôn có vẻ nghiêm túc, nhưng Nguyên Bảo không am hiểu chuyện qua lại với ông như thế nào. Muốn gì? Cặp mắt sắc bén quét tới, Nguyên Bảo không khỏi ngừng bước chân. Ánh mắt ấy cực kỳ giống Ngôn Sóc trong ánh mắt ấy. Giống như Nguyên Bảo có thể nhìn thấy Ngôn Sóc nhiều năm sau. Người với Boss đúng là giống nhau thật đấy ạ. Nguyên Bảo ngồi chồm hổm trên mặt đất, bàn tay trắng nõn chạm lên mấy ngọn cỏ trên đất. À, ta với con ta dĩ nhiên giống nhau rồi. Ông cụ hớt mày, trong giọng nói mang chút kiêu ngạo. Đẩy ta qua bên kia chút đi. Ừ, dạ. Cô đáp một tiếng, đẩy xe lăn trên con đường nhỏ bên cạnh. Nhà họ Ngôn rất lớn, cũng rất đẹp. Mỗi một cây cột đều mang vẻ cổ kính. Trong lúc giật mình ấy, Nguyên Bảo cứ ngỡ mình đang đi vào nơi của bậc đế vương. Còn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 16 tuổi ạ. Nguyên Bảo suy nghĩ chốc lát, hết sức đàng hoàng mở miệng. À, 16 tuổi à? Mặc dù hơi nhỏ nhưng mà có thể sinh con rồi đấy. Cô nói bản thân cô không nghĩ đến chuyện sinh con à? Huống chi Boss, nhà bọn họ chính là chính nhân quân tử, không làm cái chuyện cầm thú ấy với cô đâu, không đi qua được đâu mà. Dạ, thưa ba. Lúc này Ngôn Sóc đi tới, trên người anh mặc bộ đồ đơn giản, ánh mắt nhu hòa nhàn nhạt quét qua khuôn mặt Nguyên Bảo. Ngôn Sóc, ngày mai con đưa Bạch Liên đi đến ạ. Đưa đi đâu? Ông Ngôn trực tiếp cắt lời anh, nhẹ nhàng thở dài. Để ta suy nghĩ chút đã. Còn nữa, chừng nào con kết hôn? Hả? Nguyên Bảo và Boss sững sờ. Ông Ngôn chuyển chủ đề nhanh. Hơn nữa, người ta không kịp hiểu theo tiết tấu. Thế nào đột nhiên chuyển từ chuyện Bạch Lạc sang chuyện kết hôn của Ngôn Sóc? Ngôn Sóc phản ứng kịp, anh cười nhẹ nhàng, đôi mắt sắc sảo rơi trên bóng lưng Nguyên Bảo. Mặc dù Đài Loan 16 tuổi kết hôn, nhưng Nguyên Bảo còn nhỏ, nếu không đợi thêm một khoảng thời gian nữa được không ạ? Chờ khoảng thời gian nữa à? Ông Ngôn nhíu mày. Cũng có thể. Trước hết hai đứa sinh cho ta đứa cháu nội đi. Bây giờ ta già rồi, sợ không sống được bao lâu nữa. Ngôn Sóc con có thể thỏa mãn ý nguyện của ta không? Ừ, dĩ nhiên có thể ạ. Boss đồng ý là rất dứt khoát. Anh ta đi tới ôm lấy eo Nguyên Bảo. Muốn cháu nội cũng không phải chuyện đơn giản. Âm thanh của anh trầm thấp, khóe môi nở nụ cười dịu dàng, khiến Nguyên Bảo cảm thấy choáng váng. Dường như tại thời điểm cô chưa hiểu chuyện gì, hai cha con này quyết định điều gì đó. Diệp Hiên đã sớm trở về địa bàn của mình. Bạch Lạc hình như biết được chuyện gì, cả ngày trốn Ngôn Sóc, cứ một mình trong phòng, không dám bước ra ngoài. Ngày mai bọn họ chuẩn bị đi về nhà, dù sao trong công ty cũng còn rất nhiều chuyện. Mà ngó thấy tâm trạng của ba cũng ổn hơn, nên tâm trạng treo lơ lửng bỏ xuống. Có lúc đem hết mọi bí mật ra, nói ra cũng là một cách giải thoát. Ngày mai bọn mình đi về à? Nguyên Bảo vừa buồn, cũng vì không có điện, trong phòng giờ này toàn dây sạc điện. Boss làm cho cô một cái dây sạc dài, điều này giúp cô không hạn chế việc tự do của mình. Sao, không muốn về à? Ba Boss ở nơi này có cô đơn không? Nguyên Bảo mở cửa tủ sách, lấy từ bên trong một cuốn sách dày. Nhưng toàn bộ đều là bản nguyên văn, một chữ cô xem không hiểu. Nhưng Nguyên Bảo không để nó xuống, cô cố chấp nhìn dòng chữ màu đen trên cuốn sách, có chút vụng về, nghĩ mấy thứ này có nghĩa là gì nhỉ? Sao nào, em đang nghĩ gì vậy? Anh đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau, sau đấy lẻ lưỡi liếm vành tai trắng nõn của cô. Nguyên Bảo trong lòng cả kinh, vội vàng né đầu sang bên cạnh. Boss, anh không thể giở trò lưu manh với em đâu. Anh không phải giở trò lưu manh, là anh lưu manh thật mà. Đôi mắt đẹp của Ngôn Sóc mang theo tia đùa bỡn, nhìn cô gái trước mặt đỏ mặt, không biết nên làm sao. Anh bày tỏ tâm trạng hiện giờ của mình rất tốt. Này, điện còn đấy chứ? Câu hỏi đó của anh có chút ẩn ý sâu xa, hình như đang tính toán chuyện gì không tốt. Nguyên Bảo không khỏi nuốt nước miếng, khẽ khẽ gật đầu, sau đấy ngập tràn rối rắm nhìn Boss. Boss, thực ra em vẫn luôn muốn hỏi. Sao? Hỏi cái gì? Anh không cảm thấy anh rất già. Em bây giờ đang ở độ tuổi thanh xuân, tướng mạo xinh đẹp. Boss thì có sức quyến rũ của người đàn ông trung niên. Chẳng may đến lúc anh không lên được rồi thì làm thế nào? Kiếm Nguyên bảo em đê tiện thật đấy. Đáng ghét, đê tiện rõ ràng là Baidu mới đúng. Cô đây chỉ là nối nghiệp thôi. Tinh Tinh, bởi vì người dùng nói Baidu đê tiện, cúp 50% lượng điện. Ôi, được rồi, hiện tại thế nào cô ta chịu nhận mình là Baidu? Không phải đã bảo là thống mẹ à? Thế Nguyên bảo mất hồn, Ngôn Sóc bất mãn đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, sau đấy đưa tay rút máy sạc điện ra. Ơ, chưa đủ mà. Từ tiếp theo Nguyên bảo còn chưa nói ra, bị Boss hôn mãnh liệt. Đầu lưỡi của anh từ từ dò xét cánh môi hình vòng cung của cô, sau đấy nhẹ nhàng đi vào. Nguyên bảo bị cái hôn nhẹ nhàng làm cho ngây ngất, không khỏi nhắm chặt mắt, có chút vụng về đáp lại. Cô có thể cảm nhận hơi thở của Boss tăng lên, nhiệt độ dần dần tăng cao. Anh hơi không hài lòng với việc chỉ hôn hít đơn giản như thế này. Đôi môi nóng từ từ di chuyển xuống phía dưới, sau đấy ngậm lấy cằm nộn của cô. Sau khi dùng sức liếm một cái thì đưa lưỡi ra liếm nó. Boss. Người bảo sống nhiều năm như thế, cũng chỉ nhiều nhất đứa con gái nắm tay, chỉ mới chơi đùa cô một ít mà khiến cô mê loạn trong đấy. Có được không? Nếu em nói không muốn, anh lập tức ngừng lại. Ngôn Sóc nhẹ nhàng nói, ngón tay kéo khóa váy cô, sau đấy bóng lưng sáng bóng hiện ra. Không phải anh là chính nhân quân tử à? Ngôi bảo mê đắm nhưng mang theo sự nghi ngờ. Thực ra anh là mặt người dạ thú. Anh nói xong liền mở cái áo ngực cô ra, sau đấy ôm cô thực chặt vào trong lồng ngực mình. Boss quả thật là người đàn ông thành thục. Anh tuyệt đối không nói cho bất cứ người nào biết khi còn bé câu nói đầu tiên anh mở miệng, tôi là cầm thú. Cho nên từ nhỏ Boss đã cho mình là một con cầm thú. Sau này anh trưởng thành hơn, cho mình là người mặt người dạ thú. Thế nhưng cách nói ấy không phù hợp với phong cách của anh. Thực ra anh cũng không bằng cầm thú. Đây mới là phong cách của Ngôn Sóc anh. Này, em không muốn. Lúc mới bắt đầu, Nguyên Bảo xác định mình toàn nghĩ đến chuyện Boss cởi trần. Nhưng khi được lên chiến trường này, cô sợ hãi. Không muốn. Boss nhếch mày, màu xanh đậm trong đôi mắt dần tăng lên. Em chắc chắn chứ? Đây là uy hiếp à? Cuối cùng giữa sự uy hiếp, cô lắc đầu, uất ức nhìn Boss. Ông cứ tiếp tục đi, em không quấy rầy ông đâu. Có thể cho em đánh mạnh một cái không? Cái con bé ngốc này, không biết bây giờ bọn họ đang làm gì à? Boss đen mặt ôm cô lên giường, sau đấy cúi người lên trên. Thực ra anh là lần đầu tiên. Kim Nguyên bảo, cho nên em nhất định phải phụ trách anh đấy. Cô chưa kịp trả lời, anh liền ngậm bờ môi cô, một đôi bàn tay nhẹ nhàng lướt lên ngực cô, sau đấy lột áo ngực bên trên xuống. Thân thể của anh từ từ áp sát người cô, ngón tay đẹp đẽ chạm khẽ xương quai xanh của cô. Cơ thể Nguyên Bảo bị trêu đùa không khỏi run rẩy. Tay của anh đột nhiên tuột xuống, tùy ý vuốt ve nơi tròn trịa trên ngực cô. Nguyên Bảo có cảm giác muốn khóc. Nếu đây là lần đầu tiên của Boss thì cô đâm mù hai mắt mình, đâm chết mình cũng không cần đền mạng. Không cần sợ đâu, anh vẫn luôn dịu dàng mà. Dịu dàng? Thế nào cô có cảm giác như bị táo bón vậy? Từ trên ngực chuyển đến cảm giác tê liệt, không khỏi khiến cô run người. Ngân ra thành tiếng, chính lúc này ngón tay thon dài của Boss nắm lấy hai viên nhỏ trên ngực cô. Đôi mắt cô ngập nước, có chút lo lắng nhìn Ngôn Sóc. Boss, anh như thế em rất xấu hổ. Em vẫn cho rằng anh không lên được. Em cho rằng cả đời mình không tính đến chuyện hôn nhân nữa cơ mà. Dù sao mình quyến rũ Boss thế nào, anh đều không mắc câu. Nhưng cái thời buổi như bây giờ, nào có mấy ai như Liễu Hạ Huệ đột nhiên nhiệt tình như vậy. Người bảo có cảm giác mình không tiếp nhận nổi chuyện này. Lúc nghe câu nói của Nguyên Bảo, cơ thể Ngôn Sóc cứng đờ. Sau đấy anh biểu hiện ra dáng vẻ cực kỳ khổ sở, hình như rối rắm suy nghĩ có nên tiếp tục hay không. Nhưng dù có nên tiếp tục, anh cũng bị dán cái mác không lên. Nếu như đang lên thì anh sợ trong quá trình làm việc người bảo phát ngôn thêm câu nào kinh khủng, lúc đấy anh đoán chừng mình lên cũng không được mất. Vì vậy Boss đại nhân bị ngã. Nhìn dáng vẻ của anh chắc không lên được rồi. Mới bảo thương hại. Không có quan hệ em có thể mà. Lời kế tiếp cô chưa nói hết liền bị bốt một bên nhét vào miệng. Cầm miệng. Bây giờ cô nhắc Nguyên Bảo có chút đáng thương, nhưng rốt cuộc cũng có thể tiếp tục. Boss cong khóe môi, sau đấy từ từ cởi hết đồ trên người cô. Cả người cô trần truồng, khiến Nguyên Bảo trở nên đẹp lạ thường. Màu sắc trong mắt anh ngày càng đậm, hình như có thứ gì đấy muốn chui ra bên ngoài. Một sóc dịu dàng, ngón tay của anh không ngừng chuyển động trên người cô, đưa tới cho cô loạt run rẩy. Nguyên Bảo cảm thấy có gì đấy trong người cô muốn lao ra. Cảm giác khó chịu không khỏi khiến cô nghẹn ngào thành tiếng. Hiện tại cô vô cùng đáng thương, trong miệng bị boss nhét đồ, đôi mắt to chứa nước mắt, chất lỏng trong suốt theo góc cạnh khuôn mặt chảy xuống. Ngồi sóc nhìn mà đau lòng. Anh tách hai chân của cô, sau đấy thân thể từ từ chen vào. Nguyên Bảo à, Nguyên Bảo của anh. Nào, nhìn thêm một lát, được không? Một lát nữa hết đau mà. Ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, sau đấy nâng chân cô lên. Eo ếch đột nhiên dùng sức chen vào cơ thể cô, bị bao bọc bởi nơi mềm mại ấm áp, khiến anh thốt ra tiếng thoải mái. Sau đấy từ từ cởi động bên trong nơi chật hẹp của cô. Nước mắt cô lần nữa trào lên, bụng cô không khỏi thắt chặt. Cái đau đớn tê liệt khiến cô bật khóc thành tiếng, nhưng đã bị món đồ trong miệng che lấp đi. Ngồi sóc cảm thấy hơi khó chịu, anh lấy đồ trong miệng cô ra. Rồi anh dừng động tác, cưỡng ép bản thân chịu đựng cảm giác căng cứng đến đau người bên dưới thân mình. Nhận lại một chút đi, được không em? Không cần đâu, đau. Đau thật mà, cho nên bảo mấy người toàn là đồ lừa đảo. Cầm thú, ba đuôi, mau cứu tôi. Bây giờ gọi mẹ vô ích thôi em ạ. Post nhẹ nhàng cử động, nỗ lực xâm nhập. Hiện tại Nguyên Bảo vừa muốn khóc vừa muốn cười. Cô muốn nói Baidu không có nghĩa là mẹ của cô. Boss nhất định không từ ngữ sử dụng trên internet. Chậm chút. Anh ôm chặt cơ thể cô, hơi nâng ngheo cô lên để cô dán lên người mình, không để nỗi chịu đựng sự đau đớn lớn như vậy nữa. Thấy phía cô gái nhỏ bên dưới hiện ra vẻ mặt thống khổ, khiến anh khó chịu. Một sóc nỗ lực đè nén dục vọng mạnh mẽ bên trong mình. Môi anh áp nhẹ vành môi cô, sau đấy từ từ dùng khẩu hình miệng phát âm. Trong nháy mắt, Nguyên Bảo rơi nước mắt đầy mặt. Anh yêu em, Nguyên Bảo à? Đây là một lời yêu không tiếng động. Cái đau đớn toàn thân giảm dần trong nháy mắt, cả người thoải mái hơn. Tiếng rên từ bên môi cô thốt ra rất mê người. Ngô Sóc biết bây giờ cô đã tốt hơn nhiều, từ từ tăng nhanh tốc độ cử động bên dưới, giống như đang làm mây bay. Cô có cảm giác cơ thể mình đang lao đi rất nhanh, sau đấy càng lúc càng nhanh, càng ngày càng đẹp. Và ngay lúc này, trong đầu cô nhảy ra âm thanh. Tinh tinh, dung lượng điện thấp tự động tắt máy. Ấy, Baidu, cô chết đi 1000 lần đi.